Tiên ma đồng tu, chương 1251, lấy một địch bốn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên là tính cách phương diện nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt hay là tính cách nhân cách cùng người phẩm phương diện trọng đại thiếu thốn, cái này ai có thể nói thanh đâu. Mỗi người đối đãi thế giới góc độ bất đồng, thấy phong cảnh cũng không cùng một dạng, thậm chí ngay cả quan sát giả nội tâm cũng không cùng một dạng, mới có nhân giả thấy người, trí giả thấy trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là người đứng ở một ngọn núi trước, từng phương hướng người, thấy sơn cảnh là không đồng dạng như vậy, là phiến diện, chỉ có đem bốn phương tám hướng tất cả mọi người thấy cảnh sắc tương dung cùng một chỗ, mới có thể là ngọn núi này hoàn chỉnh hình thái. Tại Huyền Anh trong mắt Diệp Tiểu Xuyên toàn thân đều là khuyết điểm, thật sự là không cách nào cùng hảo nam nhân cái này hình dung từ lẫn nhau liên tiếp, muốn nói hắn duy nhất ưu điểm, có lẽ là cái kia một tay làm cho người khó quên dễ dàng nha tay nghề. Thế nhưng tại Lưu Vân Tiên Tử trong mắt Diệp Tiểu Xuyên là một cái gần như hoàn mỹ thiếu niên anh hiệp, đây là xuất từ một vị mẫu thân đối với nhi tử mỹ hảo ước mơ, bị nhốt tại Huyền Hỏa Đàn suốt 27 năm, nàng cũng tưởng tượng trọn vẹn 27 năm, một mực ở sau hết thảy tốt đẹp chính là phương diện suy nghĩ, cũng không sẽ đi tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con của mình là một người cặn bã trong bại hoại. Về phần những cái kia xác thực tồn tại khuyết điểm, tại Lưu Vân Tiên Tử trong nội tâm, đã tự động loại bỏ làm khuyết điểm không che lấp được ưu điểm tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng nhất thầm. Huyền Anh cảm tình không phong phú, nàng cũng làm không biết một cái người sống toàn bộ cảm tình chấn động, lại càng không hiểu rõ một cái mẫu thân đối với nhi tử đặc thù tình thương của mẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Lưu Vân Tiên Tử không biết xấu hổ nói khoác Diệp Tiểu Xuyên cỡ nào ưu tú, nàng vậy mà làm xoay người buồn nôn hình dáng. Cái này có luyến thi thích chết biến thái, đang ngủ say đã hơn một năm về sau, cảm tình cũng thời gian dần trôi qua phong phú, đây cũng không phải là một cái hảo manh mối, tất cả tình cảm biến hóa, đều là nguồn gốc từ nội tâm, Huyền Anh không có tâm, một khi phát triển tiếp, lòng của nàng vô cùng có khả năng lại một lần nữa mọc ra. Đây là đối một cái cương thi mà nói lớn nhất chuyện xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Ngọc đem Huyền Anh cùng Lưu Vân mà nói đều nghe lọt vào trong tai, cũng nghe đến đó hai cái nữ nhân vây quanh Diệp Tiểu Xuyên nhân phẩm tại tranh luận cãi lộn, nàng bỗng nhiên có chút xem không hiểu cái này thế gian. Huyền Anh mấy trăm khẩu quan tài lệnh nàng giật mình, Huyền Anh càng phát ra phong phú tình cảm càng là lệnh nàng nắm lấy không thấu. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải nói cương thi mặt là cứng ngắc à, không phải nói cương thi không có trái tim đấy sao, không phải nói cương thi là chặt đứt tóc xanh, vứt bỏ thất tình lục dục quái vật đâu. Vì cái gì danh chấn nhân gian mấy ngàn năm tố nữ Huyền Anh tựa hồ càng giống là một cái vừa hiểu chuyện ngây thơ tiểu cô nương, mà không phải một cái sống mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu cương thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có mặt trời mọc, không có mặt trời lặn, thiên can địa chi thời gian suy diễn pháp, tại nơi này dị không gian trong khó có thể suy tính, thượng quan Ngọc cố chấp cho rằng, mình bị chộp tới đã có một tháng. Hiện tại thực biến thành Lưu Vân Tiên Tử trong miệng dùng tiền mua đến con dâu nuôi từ bé, tại dưỡng thành lúc trước, mỗi ngày lớn nhất công tác chính là hầu hạ trong sơn động này hai cái lão nữ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân Tiên Tử là một cái ăn hàng, Huyền Anh vậy mà cũng là, đối ăn uống rất có chú ý. Nhất là này Huyền Anh, Diệp Tiểu Xuyên này 2 năm ở chỗ này dưỡng thương, tổn thương không có triệt để dưỡng tốt, ngược lại đem Huyền Anh trương miệng cấp dưỡng xảo quyệt, ăn ngon cùng khó ăn nàng phần tặc rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng quan Ngọc là Lạc Hà Tiên Tử, là đương kim Huyền Thiên Tông xuất sắc nhất đệ tử một trong, nấu cơm. Nàng nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào trên sự tình. Từ nhỏ tại sao quanh trăng sáng gian lúc phát triển, cái này vài chục năm nay, quang chiếu cố chính mình khởi cư làm việc lặt vặt nữ đệ tử, liền thay đổi không xuống 20. Huyền Anh sốc lại người đến là từ không nói đạo lý, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, thượng quan Ngọc Cái ót thì có dài ra phản cốt xu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không tính khổ sở uổng phí đánh, cái này thông minh nữ nhân học cái gì cũng nhanh, một vài sách dạy nấu ăn nhìn một lần, cái ót đã trúng hơn 10 bàn tay về sau, chủ nghệ tự nhiên đi từ từ dâng đi lên. Không có thời gian đi vì chính mình lưu lạc làm con dâu nuôi từ bé chuyện này thương xuân bi thu, ác bà cùng thích đánh người luyến thì điên cuồng một bên tranh luận vừa đi tiến vào Hàn Băng Ngọc Động, thượng quan Ngọc vì để tránh cho chính mình lại bị đánh, lập tức thuần thục bày ra này một đống nồi bát bầu bồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng vị này tu chân kiếm tiên, trong tay đã rất lâu không có cầm kiếm. Diệp Tiểu Xuyên không biết mẹ của hắn vì hắn nối dõi tông đường hôn nhân đại sự. Nát tâm cả ngày lưu luyến tại bụi hoa tầm đó, giống như là nhẹ nhàng nhảy múa hoa hồ điệp muốn bên người mỗi lần một đóa hoa nhị bên trong mật đều hái đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Loại này không kiêng nể gì cả sỗ sàng chiếm tiện nghi kết quả, không thể nghi ngờ là khiêu khích nhiều người tức giận, mà ngay cả vừa bị khôi phục dung nhan không có vài ngày Tần Phàm Chân đều tại đuổi giết hắn. Nguyên nhân là tiểu tử này cặp kia không thành thật một chút tay vừa rồi nhìn như vô ý kỳ thật có dự mưu mò tới không nên động vào địa phương. Ngoại trừ Tần Phàm Chân, Tả Thu, Dương Diệt Song, Bách Lý Diên đã ở đầy đảo đuổi giết cái thằng chó này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song quyền nan địch tứ thủ danh môn tựa hồ tại thời khắc này tựa hồ không được việc. Đối mặt tứ đại tiên tử vây công, Diệp Tiểu Xuyên thân hình biến ảo, kiểu đến trên cầu đi, cước đến trên chân tiêu, bất luận là quyền pháp, thân pháp hay là cước pháp, đều bị Diệp Tiểu Xuyên thi triển như mộng như ảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên một quyền oanh hướng Diệp Tiểu Xuyên mặt, cái này nữ nhân điên rồi, quyền kia sức lực có thể đánh chết một đầu voi. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng một quyền oanh ra, phịch một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên tại chỗ không động, Bách Lý Diên bụng lấy cánh tay phải thân thể về phía sau chợt đi gần một trượng lúc này mới dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu vừa tiếp hết, một cái màu đen đại chân dài liền từ bên cạnh đá tới, vừa nhìn váy đen tử cũng biết là Tần Phàm Chân. Diệp Tiểu Xuyên như trước không động, vòng eo nhưng là uốn éo tựa hồ biến thành nhiều cái thân ảnh, thong dong né tránh Tần Phàm Chân một cước, lập tức một chiêu thái cực chi lực trong tá lực đả lực, bàn tay nhẹ nhàng một gẩy, cái kia chân liền đá hướng về phía Dương Diệt Song, hai người đều chiêu số tại Diệp Tiểu Xuyên đàm tiếu tà tà đơn giản hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu đạp thân mà lên, một chiêu Huyền Thiên Tông trăm hoa dốc xương tay thi triển mà ra, chỉ thấy hơn 10 đạo bàn tay tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt biến ảo phương vị đánh úp lại. Côn Luân phái chân pháp thần thông, có ai so Diệp Tiểu Xuyên còn quen? Tư Đồ Phong lưu lại những cái, kia trí nhớ cái này lười ung thư màn cuối bệnh nhân mặc dù không có dụng tâm tu luyện, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là đều nhìn mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy hắn bỏ qua những cái kia làm cho người hoa mắt trưởng ảnh, tay phải thẳng dò xét mà ra, tại một mảnh ảo ảnh trong, bàn tay chuẩn xác bắt được Tả Thu cánh tay trái. Cương Vân Môn Thiên Chu Triền Ti thủ cũng không phải là ngồi không, một khi địch nhân bị cuốn lấy, hầu như liền đã mất đi sức chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu biến sắc vừa muốn lui về phía sau tránh đi, đã thấy Diệp Tiểu Xuyên tay phải tựa như độc xà giống như dọc theo nàng cánh tay trái quấn quanh mà lên, tại trong chốc lát Tả Thu cũng cảm giác được cánh tay trái đau xót, kết quả cả người liền đã mất đi lực lượng, mềm mại vô lực. Gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, cực kỳ đắc ý, vừa muốn nói vài lời khoe khoang mà nói cũng cảm giác được sau tai có lực phong gào thét mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần phải nói, làm đánh lén ngoại trừ Bách Lý Diên đồ vô sỉ kia bên ngoài tuyệt đối không có người bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại, phản chân liền một cước về phía sau đá ra, phịch một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ đại lực đánh úp lại, Diệp Tiểu Xuyên thân thể lập tức thuận thế về phía trước đi vòng quanh, hóa giải cái này một cổ lực phản chấn, nhìn lại, Bách Lý Diên liên tục mấy cái xinh đẹp chống không chờ mình, tháo bỏ xuống này một cước lực đạo. Đáng tiếc, vào thời khắc này, Tả Thu thừa cơ thoát ly Diệp Tiểu Xuyên khống chế, liền lùi mấy bước đứng ở Diệp Tiểu Xuyên phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.